Ta chính là thần, chương 35, không thể trở thành vua, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sự kinh ngạc và khó hiểu của mọi người, En đã bị kéo đến trước mặt Red Lichida, bị bắt quỳ xuống trên một tảng gạch vụn căng điện cao lớn và huy hoàng ngày xưa nay đã thành một đống đổ nát. Phía dưới phiến đá là thi thể của các tam diệp nhân, phía trên đống đổ nát. Red Lichida nhìn chằm chằm vào En, hắn nhìn con trai mình với ánh mắt không thể hiểu nổi, tức giận, bi thương. Tại sao ngươi lại dám làm chuyện như vậy? Giết phụ thân của ngươi, còn xúc phạm đến thần, ngươi là tế ti của thần, vậy mà lại dùng sức mạnh mà thần ban cho ngươi để giết vua của ngươi. Trước khi En kịp trả lời, Red Lichida đã nhặt được một quả trứng sau giống như đá lên, hỏi hắn. Ngươi nói đi, tại sao dung hợp quái của em trai Bun của ngươi lại nằm trong tay ngươi, Bun ở đâu rồi? En không hề che giấu, trong mắt của hắn không có một chút ý hối hận nào, nói như không để tâm đến. Ngươi nói xem, vua trí tuệ vĩ đại. Với trí thông minh của ngươi thì không khó để đoán được ta đã làm gì đúng không? Lửa giận của Red Lichida bị hắn thổi bùng lên, hắn tức điên hét về phía En. Nhưng ta muốn nghe chính miệng ngươi nói. En nghiêng đầu sang một bên, dù miệng rất cứng rắn nhưng hắn vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt của phụ thân của mình. Ta đã giết Bun, sau đó lấy xương ở mi tâm của hắn ra. Sau khi ta ăn nó, tất nhiên là có thể điều khiển dung hợp quái của hắn. Còn xác của hắn, ở ngay trên biển. Sau khi Red Lichida nghe xong, cả người run lên. Ngươi, cái tên nhiệt tử này. Ngươi đang tìm đường chết. Đúng lúc này vương hậu lao ra từ phía sau, giữ chặt lấy chồng của mình. Không được giết hắn, Red Lichida nhìn vương hậu của mình, trong ánh mắt của hắn đầy sự tức giận. Hắn đã giết anh em của mình, hắn đã giết Bun. Hắn còn muốn giết ta, giết phụ thân của hắn. Bun cũng là con trai của ngươi. Tại sao không thể giết hắn, không phải là hắn nên trả giá cho những gì mà hắn đã làm sao? Vương hậu cầu khẩn nhìn Red Lichida, cũng vì chúng ta đã mất một đứa con trai cho nên không thể mất thêm đứa con trai thứ hai. Vương hậu nằm trên mặt đất dùng hết sức ôm lấy Red Lichida. Hơn nữa, ta không muốn ngươi tự tay giết con trai mình, đó sẽ là điều bất hạnh nhất trên thế giới này, đừng để chuyện này xảy ra có được không? Hãy trục xuất hắn đến một nơi thật xa, để cho hắn mãi mãi không thể quay trở lại. Vương hậu nhìn con trai trưởng của mình, mau cầu xin phụ thân ngươi tha thứ đi. En cười ha ha, quỳ trên mặt đất nói với giọng điệu như không hề để ý đến. Ta không có sai, ta là con trai trưởng của ngươi, ta mới là vua trí tuệ tiếp theo. Làm sao ta có thể chấp nhận được việc ta không phải là vua, làm sao ta có thể chấp nhận được việc người ngồi trên ngai vàng không phải là ta. Chấm, cho dù hôm nay ngươi không giết ta, thì trong tương lai ta cũng sẽ giết Yasser. Hắn nhìn phụ thân của mình, nói rõ ràng, không thể trở thành vua, vật ta thà chết còn hơn. Có thể nhìn ra được En đã không còn ý chí để tiếp tục sống. Sau khi Red Lichida nghe xong, nếu như vừa rồi trong mắt hắn là sự tức giận thì bây giờ trong mắt hắn chỉ còn lại sự lạnh lùng. Hắn bước xuống cung điện đã đổ nát từng bước vừa đi vừa nói với En. En, nếu như thực sự phải giết ngươi, vậy người đó chỉ có thể là ta, phụ thân của ngươi. Chứ không phải anh em của ngươi. Phần dưới sắc nhọn của vương trượng xuyên qua ngực En, máu tươi không ngừng chảy ra dọc theo hoa văn của vương trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Red Lichida đã tự tay giết chết En, trong vũng máu, En nghe thấy tiếng kêu khóc đến khàn giọng của vương hậu, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn hướng về phía Red Lichida. Không biết là đang nhìn phụ thân của mình, hay là vương miện trên đỉnh đầu của hắn. Mãi cho đến khi ý thức của hắn hoàn toàn biến mất. Tranh giành vương quyền, phụ tử tương tàn. Không biết mọi chuyện bắt đầu từ đâu, có thể là từ khi En còn là một đứa trẻ vui vẻ khi được phụ thân của mình là Red Lichida đưa đến điện thần, sau đó nhìn thấy phụ thân mình nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt vô cùng thất vọng. Cũng có thể là từ khi Yasser thức tỉnh tài năng bẩm sinh của mình, định mệnh huynh đệ tương tàn đã được sắp đặt. Nhưng tại thời điểm này, đều không phải lo lắng về điều đó nữa. Trò hề này cuối cùng cũng kết thúc. Red Lichida rút cây vương trượng của mình ra và ném xuống đất, cây vương trượng bằng xương phát ra âm thanh trầm vang. Hắn đã run lên ngay lập tức, những thị vệ xung quanh hắn lập tức hoảng sợ vây quanh hắn. Vua, vua trí tuệ, hắn dùng sức vịn lên những thị vệ bên cạnh mình để tránh việc bản thân ngã xuống, sau khi thở dốc vài lần, hắn mới lấy lại sức rồi vẫy tay bảo người nâng thi thể của Insi đi xuống dưới. Quay đầu nhìn lại, nhìn vương hậu đang ngồi trên mặt đất hé miệng nhưng không thể kêu khóc thành tiếng được nữa, trong ánh mắt của Red Lichida tràn đầy vẻ áy náy. Để một vị mẫu thân nhìn thấy đứa con của mình chết trước mặt mình, thật sự quá tàn nhẫn, mà người giết chết con của mình là phu quân của mình, là phụ thân của đứa con đó. Xin lỗi, thực sự xin lỗi, cách chương.